Lâm Siêu lập tức rút khẩu súng lục ra. Một con quái vật hệ thực vật đáng để hắn sử dụng đạn. Sau khi nhìn thấy khẩu súng lục, cái cây cỏ nhỏ trông giống quái vật hệ thực vật kia lập tức run hết cả người. Dường như biết được khẩu súng lục này là vật gì, vẻ hung hăng của nó bỗng biến mất sạch. Chỉ đánh vèo một cái nó đã chui lại vào trong lòng đất. Dĩ nhiên Lâm Siêu sẽ không để cho nó có cơ hội chui xuống đất chạy trốn. Hắn lập tức bóp có bắn ra 3 viên đạn xuyên thủng một nửa số rễ của nó vừa mới chui xuống đất. Chi, cái miệng quái dị trên đỉnh đầu nó bỗng há rộng ra. Từ bên trong đó phát ra từng tiếng kêu đau đớn nghe rất chói tai. Phần rễ cây bị hắn bắn trúng cũng chảy ra một dòng máu màu xanh đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, cá sấu khổng lồ. Vù, Lâm Siêu lao tới, nhanh tay nắm lấy thân cây nhổ lên, vừa ra khỏi bùn đất nó đã như một con cá rời khỏi nước thời gian dài. Thân cây màu ngọc bích sáng bóng bắt đầu ảm đạm và khô héo, yếu ớt gục xuống. Quái vật cỏ nhỏ rít lên, vung vẩy mấy rễ cây đập lên tay Lâm Siêu như đang gãy ngứa cho hắn. Hắn thô bạo đem mớ rễ cây vo lại, đám rễ này rất mềm mại và trơn tuột. Không cần lo lắng bị tổn hại, cứ thế nó bị vo thành một viên tròn màu xanh lá to cỡ nắm tay. Để chắc ăn, Lâm Siêu còn dùng một ít dây leo buộc chặt lại rồi mới nhét vào trong túi quần. Nguồn năng lượng sinh mệnh trong cơ thể con quái vật hệ thực vật này không giống như nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể đám hủ thi. Không thể trực tiếp hấp thu mà cần phải dùng công cụ để chiết xuất ra. Lâm Siêu đợi sau khi trở về nơi an toàn rồi mới chiết xuất nó. Hắn nhét một ít bùn đất vào trong túi, nhiêu đó bùn đất đủ để tạm thời duy trì sức sống cho nó đến khi hắn trở về. Hoàn thành xong mọi việc, Lâm Siêu hài lòng phủi phủi tay rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của kỹ năng tiềm hành, hắn sử dụng ngày càng thành thạo, tốc độ săn bắn tăng nhanh. Trong vòng một buổi chiều ngắn ngủi đã đánh chết 8 con ngựa vằn biến dị, một con thỏ và một con hồng nhã. Trong đó thỏ là con khó giải quyết nhất. Sau khi biến dị bộ lông nó có thể dựng đứng lên như con nhím, tốc độ nhanh như điện, hơn nữa có lực nhảy kinh người và khứu giác cực kỳ nhạy bén. Lâm Siêu sử dụng kỹ năng tiềm hành tới phạm vi 3 thước gần nó chưa kịp động thủ đã bị nó phát hiện. Ngửi được mùi Lâm Siêu, nó không chạy trốn như những con khác mà dựng đứng bộ lông phóng tới. Nếu bị tông trúng ngực, dựa vào lực nhảy kinh người và bộ lông đang dựng đứng, nó dư sức đục hàng trăm lỗ trên trái tim Lâm Siêu. May mà hắn phản ứng nhanh, tránh được đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc, đồng thời trở tay quất vào đầu nó một côn. Xương đầu con thỏ biến dị này phi thường cứng rắn, một côn đập vào cứ như đập vào sắt thép, lực phản chấn rất mạnh nhưng bị hắn khéo léo hóa giải. Đau đớn không làm nó sợ hãi mà còn kích thích hung tính, nó bất chấp tất cả điên cuồng tấn công. Lâm Siêu ẩn thân trong ánh sáng, mùi trên người hắn đã lan tỏa tràn ngập trong không khí mà thỏ biến dị lại không thể xác định được vị trí chính xác của hắn. Sau vài lần tấn công lung tung bị hắn dùng 2 côn đập chết. Trái ngược với thỏ biến dị, hồng nhạn giải quyết rất nhẹ nhàng không tốn chút sức. Lâm Siêu ẩn núp lại gần phạm vi 20 mét. Nó đang đứng trên cây nghỉ ngơi thì bị trúng một phi đao chết tươi. Sau khi hấp thu hơn 10 tinh thể năng lượng màu trắng, thể chất Lâm Siêu tăng gấp đôi hơn người bình thường gấp 8 lần. Khoảng cách tới lần tiến hóa thứ 2 chỉ còn một đoạn nhỏ nữa. Trong vườn bách thú u ám mịt mù, không một ngọn đèn, không có ánh trăng, trời đất chìm trong tối tăm, ngay cả ánh sáng từ các vì sao cũng bị bóng cây che khuất. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng quái vật gầm rú từ nơi xa xa. Có phẫn nộ, có đau khổ. Thời gian này là lúc đi săn của lũ quái vật sống về đêm. Lâm Siêu tuy đã tiến hóa nhưng vẫn chưa có năng lực nhìn xuyên bóng đêm. Hắn trốn trên một thân cây, thân thể hòa tan vào trong bóng tối. Tiếng hô hấp đều đặn nhẹ nhàng hầu như không thể nghe thấy. Cuộc sống hoang dã quen thuộc từ kiếp trước đã trở lại. Lâm Siêu ôm côn sắt từ từ thiếp đi trong làn gió mát vi vu, một khi có động tĩnh hắn sẽ lập tức thức dậy. Bình minh rạng rỡ soi sáng vạn vật, một ngày mới lại đến. Mở mắt ra, lại lần nữa thấy được thế giới này, đó cũng là một chuyện hạnh phúc. Lâm Siêu hái vài miếng lá cây không có độc tố bỏ vào miệng nhai để cọ sát hai hàm răng. Đây là phương pháp đánh răng của kiếp trước. Hắn lại nhét thêm một ít bùn đất vào trong túi quần. Quái vật cỏ biến dị dùng mấy cái rễ nhỏ yếu ớt quấn quanh bùn đất chậm chậm phân giải hấp thu chất dinh dưỡng. Nắm chặt côn sắt trong tay, thân thể hắn từ từ biến mất dưới ánh bình minh, tiến vào trong rừng cây tràn ngập sương mù. Mới vừa đi được vài bước bỗng nhiên một bóng đen lao vụt qua trong tầm mắt hắn. Tinh tinh, mặc dù bóng đen rất nhanh nhưng Lâm Siêu có động thái thị giác, có thể thấy rõ hình dạng của nó. Đây là một con hắc tinh tinh biến dị có đôi mắt đỏ rực, răng nanh bén nhọn hung ác, trong mồm đang ngậm một con thú lông lá xùm xàm. Nó không phát hiện ra Lâm Siêu đang ẩn thân trong ánh sáng. Trên trán con hắc tinh tinh có một nhúm lông màu lục nhạt. Đồng tử trong hai mắt Lâm Siêu lóe lên. Kiếp trước hắn đã từng thấy qua con quái vật giống như thế này. Nếu hắn nhớ không lầm, trong cơ thể con hắc tinh tinh này có nguồn năng lượng màu xanh lục. Tốc độ con hắc tinh tinh rất nhanh, trong chốc lát đã lao ra khỏi rừng cây. Nó vừa chạy vừa cắn xé, chỉ hai ba cái đã ăn hết con thú đang ngậm trong miệng. Thuận tay vứt đi những bộ phận không ăn được rồi tăng hết tốc độ chạy tới. Sau đó tung người nhảy qua một hàng rào sắt. Nó nhảy vào một cái chuồng nuôi thú có hàng rào sắt vây quanh. Ở giữa có một cái ao rất lớn. Trên mặt cỏ gần ao có vài con cá sấu biến dị đang nằm. Lâm Siêu đuổi theo tới đây. Vừa kịp thấy cảnh con hắc tinh tinh nhảy vào trong chuồng nuôi cá sấu. Lũ cá sấu trong chuồng vừa ngửi thấy mùi của hắc tinh tinh lập tức bu lại há mồm tấn công. Hắc tinh tinh không hề hoảng loạn, nó khéo léo nhảy lên lưng cá sấu, hai tay nắm chặt hàm trên con cá sấu mạnh mẽ kéo ngược về phía sau. Cá sấu biến dị đau đớn gầm rú, cái đuôi dài đầy gai xương quất mạnh tới trước. Hắc tinh tinh phản ứng rất nhạy bén, không chỉ né được mà còn dùng hai tay ôm chặt, sau đó nhảy từ trên lưng cá sấu xuống. Trên bộ ngực đầy lông đen cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, nó gầm nhẹ rồi quăng mạnh con cá sấu vào hàng rào sắt. Lâm Siêu giờ đã hiểu vì sao nguồn năng lượng trong gen của hắc tinh tinh lại có màu xanh lục rồi. Thì ra nó tiến hóa tới mức như thế là nhờ đi săn đám cá sấu biến dị này. Con cá sấu biến dị vừa mới bị quăng vô hàng rào sắt, từ trong ao nước bỗng nhiên truyền ra một tiếng giống lớn kinh thiên động địa. Lâm Siêu đứng bên ngoài hàng rào mà cũng bị chấn động điếc cả tai. Từ giữa ao nước đục ngầu nổi lên một thác nước cao 7-8 mét. Bên trong nhô ra một cái miệng rộng đầy răng nanh. Dòng nước theo kẽ răng chảy xuống lộ ra một thân hình to khủng bố. Lâm Siêu nhìn mà đồng tử co rút. Đó là một con cá sấu cực kỳ to lớn. Bề ngoài chẳng khác gì lũ cá sấu biến dị nhưng thân hình thì to như một chiếc xe tải hạng nặng. Miệng há ra có thể nuốt trọn 4-5 con cá sấu biến dị, giống như một người khổng lồ chiếm cứ ao nước này. Trông thấy con quái vật khổng lồ kia, hắc tinh tinh sợ đến nỗi run cầm cập, lập tức quay đầu chạy trốn không thèm nhìn ngó gì lũ cá sấu biến dị nữa. Chỉ 2-3 cú nhảy đã phóng qua hàng rào sắt, biến mất trong rừng cây. Cá sấu khổng lồ phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm giống. Con ngươi xanh lè của nó đột nhiên nhìn chăm chú vào vị trí Lâm Siêu đang ẩn nấp. Lâm Siêu sắc mặt đại biến, con cá sấu khổng lồ này nhất định là đã tiến hóa lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Có đôi mắt cảm ứng nhiệt, một, dù kỹ thuật tiềm hành của hắn cao siêu cỡ nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của nó, dù có trốn trong bùn cũng bị phát hiện. Giống, cá sấu khổng lồ đang giận dữ dường như đã tìm được mục tiêu để trút giận. Bốn chân to lớn lao ra làm cả ao nước cuộn trào, mấy con cá sấu đang ở trong ao nước cũng bị hất văng lên bãi cỏ. Ầm, ầm, bước chân của nó làm chấn động mặt đất, hướng vị trí Lâm Siêu vọt tới, tốc độ vô cùng khủng bố, chỉ vài bước đã vượt qua cự ly hơn 10 thước. Hàng rào sắt cao lớn trước mặt nó giờ yếu ớt như mạng nhện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tuyệt mệnh đào vong. Chạy. Lông tóc trên người Lâm Siêu dựng đứng, toàn thân co rút không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy. Trong lòng hắn không ngừng gầm rú, vì sao virus bộc phát chưa tới 10 ngày mà con cá sấu biến dị này lại to khổng lồ như thế? Không thể tin được, hoàn toàn không tuân theo thường thức sinh vật, Không biết mấy ngày vừa qua nó đã ăn bao nhiêu con quái vật biến dị để tiến hóa đến trình độ này. Ầm, lưới sắt kiên cố của chuồng nuôi thú giờ yếu ớt như mạng nhện. Bị chân trước của con cá sấu khổng lồ đụng phải liền bị hất tung một cách dễ dàng. Mỗi bước chân của nó làm chấn động cây cối xung quanh, để lại trên mặt đất từng cái dấu chân sâu hoắm. Tốc độ tăng cường. Lâm Siêu ngừng sử dụng ánh sáng ẩn giấu thân thể, tiết kiệm năng lượng để có thể sử dụng tốc độ tăng cường lâu hơn. Tốc độ của hắn giờ nhanh gấp 16 lần người bình thường, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen, trong chớp mắt đã lướt qua khoảng cách mấy trăm mét. Cảnh sắc xung quanh vụt qua phía sau nhanh như chớp. Nếu như không có động thái thị giác, hắn sẽ không thể nào khống chế được tốc độ khủng khiếp như vậy, chắc chắn sẽ va đập vào cây cối xung quanh. Vụt, hắn chạy vào trong rừng cây. Nhanh, nhanh, nhanh. Lâm Siêu dốc sức liều mạng mà chạy, để nâng cao tốc độ. Ngay cả côn sắt theo hắn bấy lâu nay đánh chết không biết bao nhiêu hủ thi và quái vật cũng đem vứt đi. Oanh, oanh, oanh. Tốc độ con cá sấu khổng lồ rất nhanh, thân hình to lớn khiến cho mỗi bước của nó vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Tuy Lâm Siêu đã thi triển tốc độ tăng cường nhưng khoảng cách giữa hai bên không hề kéo giãn ra mà còn nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi tiến vào trong rừng cây, khoảng cách hai bên mới duy trì trong cự ly trăm mét. Rầm, cây đại thụ nào va chạm với con cá sấu khổng lồ cũng bị đụng ngã rạp sang hai bên, cứng rắn mở ra một con đường lớn. Không cần phải quay đầu lại, Lâm Siêu cũng cảm giác được khoảng cách giữa mình và con cá sấu chúa kia càng ngày càng gần. Chỉ cần hơi chậm lại nửa nhịp là sẽ bị nó nuốt sống. Rừng cây đã sắp hết, phía trước là bãi cỏ bằng phẳng. Sắc mặt Lâm Siêu cực kỳ khó coi, địa hình bằng phẳng như thế mình sẽ nhanh chóng bị nó đuổi kịp, mà khoảng cách từ đây tới cống thoát nước còn rất dài. Chết tiệt! Lâm Siêu cắn đứt môi, dùng cảm giác đau nhức để kích thích thần kinh bình tĩnh lại. Siêu! Vừa ra khỏi rừng cây, thân thể hắn lập tức lướt ngang sang phải. Băng băng lao đi. Cá sấu chúa vừa bò ra khỏi rừng cây liền gào thét đuổi theo. Tiếng gào của nó như cuồng phong thổi bay những thân cây nhỏ. Sắc mặt Lâm Siêu tái nhợt, điên cuồng tăng tốc. Nhanh. Trong lòng Lâm Siêu không ngừng la hét nhưng tốc độ của hắn đã tới cực hạn, không thể nhanh hơn được nữa. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bóng đen che khuất ánh mặt trời. Mùi tanh hôi không ngừng xông vào mũi. Trong lòng Lâm Siêu đã bắt đầu lạnh lẽo. Đột nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một đàn thú, một đàn ngựa vằn biến dị. Ý chí cầu sinh mãnh liệt lóe lên trong mắt hắn. Hắn gầm nhẹ rồi như một viên đạn màu đen vọt tới đàn ngựa vằn. Siêu! Khi hắn chạy tới gần, đám ngựa vằn biến dị lập tức bị quái vật khổng lồ phía sau Lâm Siêu hù dọa, lồng lộn hí vang chạy trốn khắp nơi. Đám sinh vật biến dị này tuy đã thay đổi tập tính trở thành loại sinh vật hung tàn khát máu nhưng vẫn còn lưu lại một ít trí khôn và bản năng. Khi đối mặt với con cá sấu chúa vẫn còn biết theo bản năng mà chạy trốn. Nhưng con quái vật to lớn kia không thèm để ý đến chúng. Đồng tử màu xanh lè độc ác của nó vẫn ghim chặt thân hình Lâm Siêu. Dường như không bắt được hắn sẽ không bỏ qua. Lâm Siêu nhanh chóng phát hiện chuyện này. Cả người lạnh buốt. Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần dắt con cá sấu này vào giữa đàn ngựa vằn là nó sẽ không tiếp tục truy đuổi mình. Dù sao mình cũng không đủ nhét kẽ răng của nó. Còn đàn ngựa vằn thì không nói, thân thể hay số lượng cũng đủ cho nó ăn no nê. Thật không ngờ con quỷ này lại thù dai như thế. Dục vọng ăn uống cũng có thể kiềm chế được. Lâm Siêu chợt nghĩ ra. Nhất định con cá sấu chúa này hận thấu xương mình vì nó nghĩ mình là đồng bọn của con hắc tinh tinh chết tiệt kia. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực nhưng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Cũng may cho hắn, đàn ngựa vằn đang hoảng loạn tạo thành không ít cản trở. Con nào không chạy trốn kịp mà đụng phải móng vuốt con cá sấu chúa đều bị giẫm nát, máu tươi bắn ra khắp nơi. Thân hình Lâm Siêu như con cá nhỏ không ngừng luồn lách trong đàn ngựa vằn. Khoảng cách cũng không giãn ra, chỉ tạm thời không thu nhỏ lại. Lâm Siêu không có thời gian xả hơi, vẫn cố gắng duy trì tốc độ như thế. Rốt cục cũng chạy tới biên giới của khu vực này. Ở đây cũng có lưới sắt cách ly hai khu vực. Bên kia lưới là một rừng cây rộng lớn có rất nhiều loài chim. Có chim công biến dị, đại bàng biến dị có bộ lông màu vàng, một ít thiên nga đen biến dị, đều là động vật quý hiếm của quốc gia.